Chàng rể bác sĩ, chương 1282 đến 1283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1282, chị ấy đến thành phố Cảng tham gia một buổi đấu giá, lúc nãy em đã báo với chị để chị chạy về đâu. Dương Kiếm Hùng khẽ đáp lại một câu. Chỉ là phải mất 3 tiếng mới về tới thành phố Cảng, tham gia một buổi đấu giá. Suốt ngày làm mấy chuyện không đâu, con gái thì không lo trông bao giờ. Dương Hồng Tinh hết sức tức giận. Lần này Thiên Tuyết mà xảy ra chuyện gì thì anh cậu nhất định phải đuổi bà ta ra khỏi nhà. Ông ta là người không nói đến chuyện tình nghĩa gì, yêu thương mỗi bản thân mình mà thôi. Rất nhiều hành động của Cốc Oanh khiến ông ta cảm thấy phản cảm, nhưng để giữ thể diện nên không nói gì. Bây giờ con gái té ngựa mà bà mẹ lại thong thả đi chơi ở đâu đâu khiến Dương Hồng Tinh rất khó chịu. Dương Kiếm Hùng rót một ly nước cho anh cả. Anh cả, chị dâu về đã rồi chúng ta tính sau, bây giờ quan trọng nhất là tình trạng của Thiên Tuyết. Nghe viện trưởng Lý Tĩnh nói thế thì chắc tình huống của Thiên Tuyết cực kỳ nghiêm trọng và phức tạp, nếu không với tính cách của Lý Tĩnh thì đã vỗ ngực bảo đảm thề thốt với anh rồi. Bây giờ tình trạng nặng quá nên Lý Tĩnh đành phải nói thật là tình hình Thiên Tuyết không được khả quan lắm. Dương Kiếm Hùng nhắc nhở, chuyên gia của bệnh viện bác ái không chữa được thì có gọi thêm người bên ngoài tới cũng chẳng xong. Dương Hồng Tỉnh trầm giọng, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? Ý em là anh gọi Diệp Phi tới đây khám thử xem thế nào. Dương Kiếm Hùng không có giấu giếm suy nghĩ của mình, cậu ấy có khả năng chữa bệnh rất tốt, rất nhiều chứng bệnh khó chữa đều được cậu ấy giải quyết gọn. Ông cụ nhà chúng ta xương phổi làm mủ nhưng cậu ấy chỉ cần châm cứu là khỏe. Anh hai bị đạn bắn trúng, cậu ấy chính là người đã cứu về. Có cậu ấy đến đây chữa cho Thiên Tuyết thì chắc chắn 100% con bé sẽ không sao. Khác với anh cả của mình, Dương Kiếm Hùng cực kỳ tự tin vào tài năng của Diệp Phi, anh ta hy vọng anh cả có thể cho Diệp Phi một cơ hội. Để cứu Diệp Phi ra đây mà cậu dám nói chắc chắn đến 100% ư, rốt cuộc cậu đã bị cậu ta tẩy não đến mức nào rồi. Hoa Đà còn sống cũng không dám bảo đảm như thế. Dương Hồng Tinh tức giận nhìn em trai mình, anh cho cậu biết luôn, không được, anh cũng không tin, tất cả chuyên gia và người có thâm niên trong nghề ở Long Đô cộng lại vẫn không sánh bằng Diệp Phi. Anh tin Diệp Phi có thể chữa bệnh nhưng anh tin vào sự hợp tác của các bác sĩ Long Đô hơn. Chắc chắn viện trưởng Lý Tĩnh có thể cứu được con bé. Cho dù bọn họ không làm gì được, anh cậu vẫn còn người có thể dùng tới. Ông ta lấy điện thoại di động ra gọi tới Trung Hải. Anh cậu có nhờ ai hỗ trợ cũng không bao giờ mời Diệp Phi. 8 giờ tối, Lý Tĩnh cầm tài liệu bệnh án ra khỏi phòng họp. Bà ta nhíu mày gõ cửa phòng nghỉ. Dương Hồng Tinh đang nhắm mắt nghỉ ngơi mở to mắt. Viện trưởng Lý, có cách nào chưa? Ông Dương Tinh Hồng, chúng tôi đã có cách. Lý Tĩnh thở một hơi thật sâu, sau đó cố lấy can đảm mở miệng. Tình trạng của bệnh nhân không hề khả quan, trong 2 tiếng vừa qua đã có nhiều nơi xuất huyết hơn, gai xương mắc trong động mạch phổi cũng có dấu hiệu vỡ động mạch. Với tình trạng này thì e là con gái ông không thể chờ đến trưa ngày mai. Thế nên sau khi 20 chuyên gia cùng hội chẩn thì quyết định tối nay sẽ tiến hành phẫu thuật mở lồng ngực cho cô bé. Bà ta đứng thẳng lưng. Tôi sẽ đích thân đứng mổ chính, phẫu thuật mở lồng ngực, Dương Kiếm Hùng khẽ nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệnh nhân yếu thế này thì giải phẫu được không? Bây giờ sức khỏe Dương Thiên Tuyết cực kỳ yếu ớt, nếu thực hiện thêm một giải phẫu lớn như thế thì Dương Kiếm Hùng lo lắng cháu gái mình không chịu nổi. Lý Tĩnh căn môi mở miệng, cố gắng làm tốt thì chắc chắn sẽ không sao. Dương Hồng Tỉnh lạnh lùng, có bao nhiêu xác suất phẫu thuật thành công? Nụ cười Lý Tĩnh cứng đờ nhưng vẫn nói thật. 40, chán bà ta rịn mồ hôi, phẫu thuật này có độ nguy hiểm cực kỳ cao, nếu không cẩn thận thì chắc Dương Thiên Tuyết không thể bước xuống bàn phẫu thuật được nữa, nhưng bà ta không thể để Dương Thiên Tuyết tiếp tục nằm đó. Chương 1283, thật ra có chuyên gia đề nghị cho mình thực hiện nhưng vì chuyện này có liên quan đến Dương Hồng Tinh nên áp lực cực kỳ nặng nề, cuối cùng Lý Tĩnh đành phải đứng ra. 40 ư, tay Dương Hồng Tinh run lên và siết lại thật chặt, gân xanh nổi lên. Tập trung tất cả các chuyên gia thảo luận nửa buổi tối, sau đó cô nói cho tôi biết chỉ có 40%. Với kinh nghiệm của ông ta thì chắc 40% đó là với điều kiện lý tưởng nhất, còn phần trăm thực tế chắc chỉ có 20 thì làm sao ông ta không nổi điên cho được. Lý Tĩnh cũng không có đường lui, đành phải đối mặt. Ông Dương Tinh Hồng, tôi hiểu tâm trạng của ông, nhưng đó chính là cách tốt nhất chúng tôi có thể thực hiện. Tôi biết ông khó chịu nhưng tình huống chính là như vậy, ông có giết chúng tôi rồi phá hủy bệnh viện cũng không còn cách nào. Tình hình con gái ông cực kỳ phức tạp, hơn nữa còn có áp lực bởi thân phận của ông nên những nguy cơ cuộc giải phẫu này có thể dẫn đến đầy rẫy. Và lại con bé có bệnh tim bẩm sinh, có thể chết bất kỳ lúc nào và đó chính là khó khăn cho chúng tôi. Cho nên, xác suất giải phẫu thành công cực kỳ thấp, 40% chính là sự cố gắng lớn nhất của chúng tôi rồi. Bà ấy đã quả bóng sang cho Dương Hồng Tình, cuối cùng ông vẫn là người quyết định có thực hiện giải phẫu này hay không. Một đám vô dụng, Dương Hồng Tinh nghe vậy lập tức nổi giận, ly trà bị ông ném xuống đất nát bấy. Lý Tĩnh câm như hến, các người là một lũ vô dụng. Dương Hồng Tinh miệng đắng lưỡi khô, ngực nhói lên từng hồi, thở dốc nhìn chằm chằm Lý Tĩnh, cảm thấy đầu óc trống rỗng. Ông không thể nào ngờ được tình trạng của con gái mình lại tệ đến mức này. Sau đó ông lại nói, các người không cần phải thực hiện giải phẫu, xác suất 40% thì có khác gì bảo con bé đi chết đâu. Các người nói con bé có thể gắng gượng được đến trưa ngày mai đúng không? Thế thì tiếp tục giữ cho con bé ổn định, tôi đã gọi thần y tới đây rồi, chờ bọn họ khám cho Thiên Tuyết đã rồi tính. Trong lúc đó, nếu như Thiên Tuyết có xảy ra bất kỳ chuyện gì thì tôi bắt các người trả giá. Dương Hồng Tỉnh đặt hy vọng vào thần y đến từ Trung Hải. Lý Tĩnh sửng sốt, sau đó buông lỏng tinh thần. Tôi biết tôi nhất định sẽ giữ tình trạng Thiên Tuyết ổn định. Tuy rằng bà cảm thấy hơn 20 chuyên gia Long Đô bó tay thì thần y Dương Hồng Tinh mời đến cũng chẳng làm được gì, nhưng bà ta có thể thoát trước thì cũng được xem là một chuyện tốt. Ông Dương Tinh Hồng có cần cái gì thì bệnh viện bác ái nhất định sẽ cố gắng hết sức. Giọng Lý Tĩnh trở nên bình tĩnh, ông Dương Tinh Hồng yên tâm, Thiên Tuyết là người may mắn, nhất định sẽ không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kiếm Hùng đi vệ sinh về nghe thấy cuộc đối thoại thì nhíu mày thật chặt, anh ta không đẩy cửa vào trong mà xoay người rời khỏi bệnh viện, chạy vội đến đồn cảnh sát. 15 phút sau, anh ta đã đứng trước cửa và chiếc xe dừng lại, không thèm lấy cả chìa khóa đã vội vàng chạy như bay vào trong. Dương Kiếm Hùng hết sức lo lắng vào phòng giam tìm Diệp Phi. Thế nhưng anh ta lại giật mình sững sờ bên ngoài, Diệp Phi không bị giam lại mà đang ngồi ngoài sảnh chẩn đoán cho mấy chục cảnh sát bên ngoài. Tất cả những bệnh nhân được anh khám đều tròn mắt nhìn bọn họ làm việc vì dân vì nước quanh năm, nên trong người luôn có 3 trong số các chứng bệnh đó là bao tử này, gan này, lưng chân này, tim này, không có một thời gian để đi chữa hẳn nên cực kỳ khổ sở. Bây giờ Diệp Phi mới châm cứu có tí đã giảm đau, tất nhiên bọn họ cực kỳ biết ơn, chờ đến khi biết mấy thang thuốc là khỏi hẳn thì bọn họ lại hoan hô vang dội. Liễu Hàn Yên cũng cười tê tắn, chứng đau bụng kinh quanh năm có thể tốt lên khiến cô ấy ngày càng vừa mắt Diệp Phi. Thế nên chẳng những anh không bị hắt hủi mà còn được ăn ngon mặc đẹp, con được yêu thương hơn Dương Kiếm Hùng nhiều. Mẹ ơi, tôi cứ lo cậu sống khổ sống cực, không ngờ cậu còn sung sướng hơn cả tôi. Dương Kiếm Hùng bước vội lên đi, giữ chặt cổ tay Diệp Phi gọi. Đi theo tôi đến bệnh viện cứu Thiên Tuyết về lại cho tôi với. Diệp Phi vừa cắn sandwich vừa ậm tê trả lời. Không được tôi chưa được bảo lãnh ra mà. Bọn Liễu Hàn Yên cũng lên tiếng. Đúng vậy đó sếp Dương, Diệp Phi không thể đi được. Nộp tiền bảo lãnh cái bíp ấy. Dương Kiếm Hùng mắng bọn Hàn Yên bọn họ. Tôi bảo đảm cho Diệp Phi, cậu ấy mà chạy mất thì tôi ngồi tù. Sau đó, anh ta nhét Diệp Phi vào trong xe, giẫm chân ga nhanh chóng đi mất. Trên đường đi, Dương Kiếm Hùng kể lại tình huống cho Diệp Phi biết và kể cả chuyện té ngựa. Cách chương.